Chương 697, 697, lão gia tử cho mời. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngẩn người, hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vừa nhấc mắt liền thấy Tưởng Lệ Hành tại xuyên áo sơ mi, thuần trắng áo sơ mi vừa mới buộc lên một cái nút áo, còn có thể nhìn thấy tráng kiện lồng ngực. Ninh Hoan Tâm lập tức đem mặt chuyển đến một bên, động tác cấp tốc từ trên giường trượt xuống. Đi làm cái gì? Tưởng Lệ Hành kêu nàng một câu. Ta đi thay quần áo, hôm qua đem quần áo đặt ở phòng 8. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên mang dép hướng phòng 8 chạy. Tưởng Lệ Hành cười lắc đầu, tiểu nha đầu phiến tử, chẳng lẽ là thẹn thùng? Bất quá Tưởng Lệ Hành mặc xong áo sơ mi, ánh mắt tối sầm lại. Nếu như cái kia khôi ngâu sư mục tiêu thật không phải là Cố gia, mà là Tưởng gia, hết thể hẳn là càng thêm dễ làm, mình cũng không cần quá phận lo lắng. Sáng sớm, Ngọc Hải Sơn không khí vẫn như cũ vô cùng mới mẻ. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lên được không tính sớm, cũng không có ai tới quấy rầy bọn hắn. Đợi đến Ninh Hoan Tâm xuống lầu sau mới biết được người nhà họ Tương thời gian này đã sớm ăn điểm tâm xong, nhưng là Lao Gia Tử đã sớm phân phó phòng bếp cho nàng cùng Tưởng Lệ Hành ngoài định mức chuẩn bị càng phong phú bữa sáng. Nhìn thấy tràn đầy một bàn sớm một chút, Ninh Hoan Tâm không nhịn được líu lưỡi. Liền hai người bọn họ ăn cái này ăn xong sao? Bất quá khả năng đỉnh cấp hảo môn chính là như vậy, lãng phí, quá lãng phí. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành vây quanh ở bàn tròn bên cạnh, bởi vì đáy lòng có mới suy đoán cùng suy đoán, Ninh Hoan Tâm kỳ thật đáy lòng rất hưng phấn, toàn bộ buổi sáng đều trên mặt nụ cười. Cái kia hung thủ cho là mình thủ đoạn cao siêu, có thể đem Ninh Hoan Tâm bọn hắn đưa đến trong khe đi. Mà Ninh Hoan Tâm thật sự kém một chút liền hắn đắc đạo cái gì liên hoàn giết người cái gì số lượng chỉnh tự. Một cái tu sĩ mạnh mẽ sẽ chơi loại này suy luận tiểu thuyết lạn đường nhai kiểu đoạn sao? Bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không thể không thừa nhận, tên hung thủ này rất biết phỏng đoán lòng người, đoán chừng ngày bình thường không ít nghiên cứu người khác. Mà lại khúc chết như vậy quanh co thủ đoạn, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nghĩ đến cái gì? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vừa mới hắn vừa ăn cơm một bên cho Ninh Hoan Tâm kẹp đồ vật, đã sớm chú ý tới tình huống của nàng không đúng. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhưng là còn không dám xác định, chờ gặp Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ rồi nói sau. Ninh Hoan Tâm cố ý bán một cái nút. Tưởng Lệ Hành cười cười, hắn cu nở dê không thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, dù sao cô vợ hắn thông minh như vậy, nhất định có thể đem cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa tìm tơ y, mà lại Tưởng Lệ Hành cu nở dê cảm ứng được. Cố Hiểu QNZ đang làm việc, hắn nhìn so với mình còn gấp. Cố Hiểu thật sự quá khẩn trương Ninh Hoan Tâm, trong lòng hắn, có lẽ Ninh Hoan Tâm mệnh, so hắn mạng của mình còn trọng yếu hơn. Có như thế một người ca ca thật sự là một loại may mắn khí, bất quá, Minh Vương Đại Nhân biểu thị mình rất ghen ghét. Tưởng Lệ Hành gọi Thôi Sán cho Tưởng Hán Vũ gọi điện thoại hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ngay tại Tưởng gia trong nhà một cái tư nhân yến hội sảnh. Lam đỉnh cấp hào môn. Trừ cử hành long trọng yến hội chu yến hội sảnh bên ngoài, tự nhiên còn có một số mở tiệc chiêu đái bạn bè tư nhân phòng khách nhỏ. Bởi vì đại thiếu gia phân phó, Tưởng gia người sớm cầm cơm chưa thực đơn để Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đi chọn lựa. Đối với mấy cái này, Ninh Hoan Tâm không thông thạo, liền để Tưởng Lệ Hành một người đi xem. Lúc này, Hải Thúc một mặt cung kính đi tới. Ninh tiểu thư, lão gia tử có chuyện muốn đơn độc cùng Ninh tiểu thư nói chuyện tới. Rốt cuộc đã đến nghe được Hải Thúc, Ninh Hoan Tâm lập tức tâm lý nắm chắc, lao ra tử khẳng định là nghĩ hỏi mình viên đan dược kia sự tình, may mắn Tưởng Lệ Hành đã sớm chuẩn bị. Có dạng này một cái nhà ở lữ hành thiết yếu siêu nhân bạn trai, thật là vạn sự không lo. Canh thứ 7.